Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến, giờ này ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình chúng ta đã quy định với nhau là nhắc nhở tu học từ xa. Hy vọng rằng là tôi triển khai những cái ý tứ và thông tin này rộng rãi lên trên cái mạng, trên website người đệ tử Phật, tăng ni trong nước cũng như ngoài nước đều có thể. Nếu mà có điều kiện, có cái máy vi tính thì mình có thể kéo cái mạng internet xuống, thì dầu ở trong nước hay ở ngoài nước mà vẫn tiếp nhận và nghe được, để có thể hỗ trợ giúp nhau, gọi là nhắc nhở tu học cho tất cả những người đệ tử Phật chúng ta có cùng một cái chí hướng. Chí hướng đây là cái chí hướng học đạo, hành đạo để chứng đạo với một cái với mà một cái lập trường là tồi tà phủ chánh. Tòa tà phủ chánh là một cái cụm từ mà đối với Phật giáo thời nay, theo tôi thì tôi thấy nó rất là cần thiết. Nó cần thiết có được nhiều Phật tử tại gia, có được nhiều tăng ni trẻ xuất gia, phát huy cái nguồn giáo lý của Phật. Mà muốn phát huy nguồn giáo lý của đạo Phật đó thì hơn lúc nào hết thời đại này chúng ta phải đóng góp, phải nỗ lực với cái lập trường, với cái ý tưởng là tồi tà phủ chánh. Bởi vì hiện giờ nếu mình nói thẳng thắn và nhìn bằng khách quan, nhìn bằng cái nhìn khách quan, thời đại ngày nay thì các tôn giáo mở rộng rất là nhiều, mà trong đó Phật giáo cũng mở rộng. Nhiều nước trên thế giới cũng có Phật giáo. Nhưng mà nếu mà mình nhìn bằng cái nhãn quan của những người học đạo hành đạo mà đi cái đường lối của Đức Phật Thích Ca đó, thì chúng ta thấy là nó lệch hướng rất là nhiều. Mà tôi có lần tôi đã làm cái bài thơ kia bằng lỡ lệch lối đi, tu hành đông nhiều, Việt Nam cũng như các nước trên thế giới có đạo Phật, có truyền bá, có tới nơi được nhiều người nghe, rộng rãi lắm. Nhưng mà cái đó cũng nên xét lại và coi chừng mình lệch lối đi nhiều lắm đó. Thì tôi có làm cái bài lỡ lệch lối đi, ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa. hương phấn nửa đời trong nhạc phết, còn chăng bám chắc cõi ta bà. Thì có khi mình gọi là mình tu hành đó chứ, mà nếu mà mình dùng cái nhãn quan của những cái người mà theo dấu chân Phật á, thì nó lệch hướng, lệch lối rất là nhiều. Cái lộ trình giải thoát không có. Nói như vậy thì nghe nó chua chát, nó cay đắng cho những cái người tu sĩ nói chung, những người Phật tử tại gia. Cái người mà dẫn dắt đi trên con đường giải thoát giác ngộ, nói không có là không đúng. Nhưng mà cái người mình dẫn dắt đi trên con đường giải thoát giác ngộ đó, dường như cái thành phần đó không thể đương đầu với cái thành phần lạc lối. Bởi vì thành phần đó, nói cách khác là thành phần đó có thể là ít lắm. Thành phần đó rất ít. Vì là rất ít cho nên người ta có thể ẩn tích mai danh, người ta không có chức tước, người ta không có địa vị, người ta không khoe khoang cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ hay là hậu đại học, trên đại học gì ráo. Còn cái thành phần mà gọi là tiến sĩ ngày nay đó, mà khoa trương trên thế giới đó, cái đó lỡ lệch lối đi rồi. Những người đó là những người lệch lối đi hết, nói thẳng vậy, không có khoan nhượng và cũng không có dĩ tình gì cả. Tiến sĩ sao ông lại thoái lui? Tôi có làm bài thơ về tiến sĩ Phật học. Tiến sĩ mà là thoái lui đó, lệch lối đi hết đó, hương phấn nửa đời trong nhạc phết, còn chăng là bám chắc cõi ta bà. Cho nên tôi làm cái bài tiến sĩ đó thì chắc chắn là nhiều vị tiến sĩ là buồn lắm, bực lắm và thậm chí oán ghét nữa cơ. Nhưng mà thiệt ra tôi không có đụng tới những vị tiến sĩ chân chánh của thế gian đâu. Tôi muốn nói những cái vị tiến sĩ mà Phật giáo mà gọi là tiến sĩ đó, tiến sĩ hòa thượng, tiến sĩ thượng tọa hay gì đó, thêm một cái từ đó vô là đã lỡ lệch lối đi rồi đó. Nếu mà người đó, mấy vị đó lúc nào ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua coi, cái giải thoát, cái lộ trình giải thoát họ càng tiến sĩ, hai ba cái bằng tiến sĩ thì họ càng xa rời đạo Phật. Cho nên rồi cuối cùng rồi ngồi buồn mà gẫm lại nửa đời hương phấn của mình tu hành đó mà. Nửa đời hương phấn đây là tôi muốn nói từ 40, 45, 50, 55, 60. Tôi cho rằng cái mốc của cái người của người tu hành, người đời ấy, thì lấy cái chuẩn là đại để là 80. 80 tới 90 là đã cao lắm rồi, còn hoa hoằng lắm mới có cái người thọ trăm. Do vậy mà cái chuẩn mà tôi nói rằng là nửa đời hương phấn là từ là 35, 40, 45, 50, 55, 60 đó, tôi cho là cỡ đó. Ngồi buồn gẫm lại tháng năm qua, giải thoát lộ trình mãi tích xa, hương phấn nửa đời trong nhạc phết. Cho tới khoảng 4-50 tuổi rồi, 5-60 tuổi rồi mà nhìn lại cái lộ trình giải thoát không có gì hết. Nếu có chăng là tạo được một mớ thiền viện, tự viện, rồi một mớ đất đai, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà hoàng, nhà thờ cốt, xây tháp thờ cốt, và làm cho mình một vài một cái tháp thiệt đẹp, và những người xung quanh làm cho thầy tổ mình moi móc xương cốt của thầy tổ mình lên, rồi mình làm cái tháp lại cho thiệt đẹp, Thế thì cái đó không phải là cái con đường giải thoát của Đạo Phật đâu. Nếu như mấy cái bằng tiến sĩ đi nữa mà làm những việc đó đó thì gọi là tiến sĩ thối lui đó. Ngoài ra để đi cầu an cho bá tánh, bởi vì mình có cái bằng tiến sĩ mình cầu nó hơn những người không có bằng tiến sĩ chứ gì. Để lãnh cầu an dữ tợn, lãnh làm đám rất là lớn. Mà các đại gia thì cũng thích những cái ông mà cầu an cầu siêu cho mình là có cái bằng tiến sĩ như vậy. Thế thì là vô tình cái bằng tiến sĩ đó nó tự diệt cuộc đời của những cái ông sư tiến sĩ, mà nó cũng hủy diệt luôn cuộc đời của những người Phật tử tại gia là thiếu hiểu biết về Đạo Phật. Cho nên tôi đã thẳng thắn mà tôi làm bài thơ Phật tiến sĩ Phật học. Tiến sĩ sao ông lại thối lui? Bẻ công chót lưỡi uống vành môi. Tiến sĩ mà nói toàn là những cái tiến sĩ đó, là khoe khoang cái tiến sĩ, cái học vị, cái văn bằng đó là bẻ công chót lưỡi uống vành môi. Chứ còn cái người học đạo người ta không có khoe vậy đâu. Cái người học đạo Phật ta không có khoe tiến sĩ, và cũng không nói cái thành tích hoạt động của mình cái gì hết á. Mà đây mà bẻ công cái chót lưỡi mà khoe khoang một bằng tiến sĩ, hai ba bằng tiến sĩ, rồi mình khoe khoang cái thành tích của mình làm như thế này, làm thế kia, vân vân và vân vân. Đó là không phải tiến sĩ tiến bộ, mà là tiến sĩ thối lui. Bẻ công chót lưỡi uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, mà ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma. Tiến sĩ mà hợp tác với những cái người mà tìm ma bắt quỷ, dắt vong gọi linh đó, cái đó là không phải tiến sĩ Phật học đâu. Dắt vong gọi linh, tìm ma bắt quỷ, khấn thần lại thánh, chú nguyện bình an, hoặc là chú nguyện cho siêu thoát, những cái việc làm đó không phải là việc làm của tiến sĩ Phật học được. Đó là tiến sĩ mà thối lui rồi đó. Chỉ là người bẻ công chót lưỡi, uống vành môi, mồm thì phun ngôn ngữ trời trời Phật, mà không biết trời là ai, Phật là ai. Ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma, đó chẳng qua là họ mửa ra đó. Chứ Đạo Phật là không có ngán cái con quỷ nào, mà cũng không có ngán cái con ma nào. Chứ quỷ ma đó là giống như Nguyễn Du nói đó, không có quỷ ma thiệt. Nàng Kiều mà bị tai ương họa nạn cực khổ như vậy đó, là Nguyễn Du nói là ma đưa lối, quỷ đưa đàn. Thí Kiều sắc sảo đa đàn, Du Duyên là phận hồng nhan đấy mà. Khư khư lấy một chữ tình, là khư khư lấy mình, buộc lấy mình vào trong. Tôi không có nhớ rõ nha, bởi vì lớn tuổi rồi mà cũng không phải là nhà văn học cổ điển gì hết á, cho nên nhớ đâu nói đó, rồi các vị nhớ là bù thêm vô. Tức là nàng Kiều thì là vì ôm nặng một chữ tình mà khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Thế nên ở chốn thông dông. Thế nên trong chốn thông dông ở không an ổn mà ngồi không vững vàng là tại vì ma nó đưa lối, quỷ nó đưa đàn. Tức là những cái sự mà không may mắn và tự mình không làm chủ được mình, mà mình phải bị một cái quả gửi tai bay của những người xung quanh trong xã hội đó, nó đẩy mình vào cái chỗ mà đau khổ là nguy ngập vậy đó. Thì với nhà văn Nguyễn Du, đại thi hào Nguyễn Du, tôi gọi đó là ma đưa lối, quỷ đưa đàn đó. Là ma quỷ là cái đó đó, cái mà nó đưa đẩy cho con người mà không được vui vẻ, không được hạnh phúc đó. Nó phá tan cái sự an lành hạnh phúc của cái đời người, của kiếp người đó. Thì người ta coi cái đó là như là ma, như là quỷ. Chứ không có con ma thiệt. Cái con ma bằng cái hồn không có. Thì Hà Nguyễn Du không có coi con ma bằng cái hồn đâu. Đạo Phật càng không có nói cái chuyện mà hồn, cái hồn thành ma và cái hồn thành quỷ. Đạo Phật không nói cái đó. Cái đó là của dân gian tự đặt và tự tưởng tượng ra, những cái người gửi gắm thân phận mình ở trong cái cảnh kia bằng vô sắc giới, gửi gắm thân phận mình trong cái môi trường, trong cái hoàn cảnh, cái cõi tưởng tượng gọi là vô sắc giới, là do mình tưởng tượng mà ra. Nói cách khác là của những cái người mà có cái tâm, có cái tâm mà có cái tâm hồn mà quyến hoặc quan đường mê tín dị đoan, rồi tưởng tượng ở trong cái cõi hư không vô tận đó nó có ma, có quỷ, có thần, có thánh, thậm chí là gọi là tiên ở trên mây nữa. Cái đó là những cái người đó là ma đưa lối, quỷ đưa đường đó. Nó làm cho người ta có một cái thứ dục vọng sai lầm để gây đau khổ cho mình. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nghe, là chỗ đó là chỗ khó hiểu của đại đa số Phật tử, của đại đa số tăng ni. Do vậy mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ rằng là chúng ta học Phật ngày nay là chúng ta phải dựa vào thực tiễn, dựa vào thực tế. Những nhà khoa học mà người ta còn không sợ ma sợ quỷ nữa. Mình là những nhà Phật học chánh tông mà còn sợ ma sợ quỷ, cúng lại quỷ, rồi khấn thánh, khấn thần để phù hộ. Thánh thần mà đi ăn cái thứ hối lộ mà do người ta khấn, người ta cúng, thì thánh thần nó còn ra cái thể thống gì nữa mà phù hộ được ai? Cho nên trong đạo Phật không có chấp nhận cái thứ thánh thần mà do người ta lễ bái cầu nguyện cúng quải lớn lao rình rang rồi mới phù hộ. Cái thứ đó đó trong đạo Phật không gọi là cái thứ thánh thần đàng hoàng đâu. Thế gian kia mà thánh thần mà người thế gian mà làm quan chức lớn ăn hối lộ còn bị mất chức, còn làm vua làm tổng thống mà ăn hối lộ bị mất ngôi, bị trích phế. Còn cái thứ thánh thần mà phải nhờ người ta, mà phải chờ đợi người ta cúng lại khấn nguyện gian sinh mới phù hộ, thì cái thứ thánh thần đó ra cái gì mà cái người đệ tử Phật phải cúng lại chứ? Cho nên là có một cái thành phần tu sĩ gọi là tiến sĩ mà đi cúng đi lại đi khấn đi giái cầu an cầu siêu như vậy là không phải đạo Phật đâu. Đó là thành phần bẻ cong chót lưỡi, uống đầu môi, mồm thì phun ra ngôn ngữ trời trời Phật, còn cái ý mửa tức là tưởng tượng ra gọi là quỷ quỷ ma. Rồi mồm thì là bập bẹ mấy câu xin tế độ, rồi thì thầm mấy tiếng nguyện từ bi. Là cầu nguyện đó là do cái ý định là ngây thơ ấu trĩ của mình, chứ làm gì mà ai tế độ cho mình được và nguyện cái từ bi được. Thì mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ mà bập bẹ mấy câu, bập bẹ đôi câu xin tế độ, mà thì thầm mấy tiếng nguyện từ bi, nguyện cho hồn đơn phách chiết xin về hưởng. Đấy, trong đạo Phật không có nói cái vụ hồn đơn phách chiết. Nguyện cho hồn đơn phách chiết xin về hưởng phù hộ đoàn con thoát khổ nguy. Không có ai phù hộ được, không có ai phù hộ cho cái đàn con này mà thoát khổ nguy được hết. Mình làm những cái điều sai quấy thì là phải bị ở tù chứ ông cha mà làm quan lớn, làm bộ trưởng, tổng trưởng mà con mình nó làm bậy, nó ăn hối lộ hoặc là nó hãm hiếp con người ta hay là nó giật của gì đó thì là cha làm bộ trưởng chứ còn con vẫn có khả năng ở tù. Chứ không có phù hộ được. Ở đây phù hộ nàng con để thoát khổ nguy, cầu nguyện như vậy là không được. Mà hiện nay có thành phần tiến sĩ đi làm việc đó. Cho nên tôi nói cái này thì khó nghe đấy. Nhưng mà cái khó nghe thì mình phải nghe. Mà cái nghe trong đạo Phật gọi là văn. Vâng. Bước thứ hai là tư, tức là phải suy nghĩ, rồi nhận thức, rồi đánh giá, rồi cuối cùng mình mới kết luận lại, mình lấy cái ý tứ nào mà mình cần loại bỏ ý tứ nào. Tức là văn, tư, tu. Mình lấy cái ý kiến đúng, cuối cùng lấy cái nhận thức, cái lẽ phải, cái lẽ đúng đó, mình mới thực hành, mới ứng dụng cho cuộc sống mình. Thành ra là hôm nay là tôi triển khai một cái ý tứ mà nó cũng không phải là mới mẻ gì trên bước đường học đạo, hành đạo và chứng đạo. Tuy nhiên là phải có cái nhận thức khách quan đó thì mình mới được cái lợi ích. Thế thì bây giờ bắt đầu vô là xin giới thiệu là hôm nay chúng ta là triển khai cái kỳ này là kỳ thứ 42. Nãy nói chưa? nói nãy giờ chưa có vô đề gì trơn, bởi vì đây là gọi là nhắc nhở tôi học từ xa. Hãy nhớ cái gì mà cần thiết để tồi tà là đánh đổ những cái sai trái là mình nói cái đó. Rồi cái nào mà ý tứ nào mà cần thiết để mình phát huy á, thì mình nhắc nhở là mình cứ nhắc nhở. Do vậy cho nên nói nãy giờ đã chưa có vô bài thơ gì hết. Bây giờ đã bắt đầu là báo cáo rằng là bắt đầu mới vô, sắp vô bài là kỳ, lần này là kỳ thứ 42 với cái đề tài của bài thơ là dục vọng. Và hiện giờ là ngay bây giờ là nhằm ngày 9 tháng 2 năm 2011. Nhằm ngày mùng 7 còn gọi là mùng 7 Tết đấy nha, bởi vì tối nay mới là hạ nêu mới cu kêu ba tiếng cu kêu cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè, mà ngày mùng 1 dựng nêu ăn chè rồi thì ngày mùng 7 mới hạ nêu đó, đó là cái tập quán hồi xưa đó. Nhưng mà bây giờ thì không có ai dựng nêu bằng cây tầm dông để treo cái lá bùa nữa đâu, cũng có cái hạ nêu, nhưng mà cứ nói theo cái tập quán cũ là tối nay mới là ngào bánh chuối rồi nướng bánh tráng bánh phồng rồi xẻ dưa hấu, cho nên cái hạ nêu này tương đối là nó nhẹ nhàng hơn. Ở quê thì ngào chuối khô, rồi nướng bánh tráng, bánh phồng, rồi xẻ ra dưa hấu, rồi nấu bình trà ngon, đốt nhang cúng. Thế là cúng hạ nêu đó. Rồi ai có cây nêu thì hạ, còn ai không có thì đem bỏ luôn. Nghĩa là treo cái lá bùa trên cái mái nhà, rồi để luôn chứ không có hạ gì hết. Bởi vì đâu có cây tầm dông dựng cao đâu mà hạ. Qua hoàng lắm mà mới có một hai người đàng hoàng khá giả, tao đi mua cây tầm dông, tao đốn rồi tao dựng thiệt đó, dựng cây tầm dông thiệt, tao gọi là dựng nêu á. Treo cái lá bùa đó là của Khương Thượng Tử nhà cho. Lá bùa đó gọi là lá bùa tứ tung và ngũ hoành. Tứ tung có nghĩa là bốn cái sổ đường dọc, chứ tung là đường dọc, còn ngũ hoành là năm cái đường ngang. Thế thì cái lá bùa đó nó có 5 đường ngang và 4 cái đường dọc sổ xuống, dòm nó y như tấm mặt cáo, dòm nó như cái tấm dĩ đang lông mốt vậy đó. Nhưng mà nó có 4 đường dọc thôi, có 5 đường ngang. Mà tôi thì tôi vẽ cái lá bùa đó đẹp lắm cơ, tôi vẽ có hai bên có ngoéo ngoéo ngoéo ngoéo quằn quằn quằn. Rồi tôi gì vẽ trên 3 chấm, rồi tôi viết sắc lệnh thái thượng lão quân tại trấn thử, tại thử trấn. Thái thượng lão quân tức là thái công Lữ Vọng đó. Rồi bốn bên lá bùa đó có chữ Quân Hành Lại Trinh, đó là cái bốn cái quẻ của quẻ dịch. Chữ Quân Hành với Lại Trinh là bốn cái quẻ của dịch số. Rồi hai bên nó có câu là bá vô cấm kỵ, âm dương vô kỵ, nói chuyện tùm lum vậy đó. Treo cái lá bùa đó lên trong cái cây nêu của cái cây tầm dông, để cái đọt ở trên đó, để cái chuyện bẻo ở trên, treo cái lá bùa đó với 3 cái trái cao tầm dung, gọi đó là dựng nêu. Rồi cái ngày tối mùng 7 này đó mới cúng, mới hạ nêu. Mà những người không có dựng cái cây đó là cứ treo cái tấm bùa tam tung, tứ tung ngũ hoành đó ở trên cái mái nhà hiên nhà, rồi để luôn vậy, tối nay thì chỉ cúng vậy đó thôi. Cúng bằng bánh, bằng trái, bằng dưa hấu, bằng bánh bồng bánh tráng là vậy đó. Thế thì bây giờ là hôm nay là ngày 7 tháng 1 năm Tân Mão. Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng. 5 giờ 30 phút sáng bữa hôm nay tôi triển khai về cái bài thơ đầu đề là Dục Vọng. Bài thơ Dục Vọng. Dục vọng là tên khác của tham, của tham sân si. Tham sân si đó là biểu hiện cụ thể của cái từ dục vọng. Và dục vọng này nó cũng có thể nói cái tên khác của nó là vô minh nữa. Vô minh, do vậy mà vô minh nó cũng tức là tham sân si, tham sân si cũng tức là vô minh, mà vô minh cũng tức là dục vọng. Dục vọng là vô minh. Thì thật sự ra là cái bài thơ này đó là nhằm muốn gửi tới cho tăng ni trẻ, cho Phật tử chúng ta, muốn triển khai một cái ý tứ là cái dục vọng này nó ở khắp cùng trên mặt đất này, trong cõi đời mà hiện giờ là trên 8 tỷ người trên thế giới, người nào cũng lặn hụp ở trong dục vọng. Vậy mà không người nào thấy dục vọng là cái gì hết, trừ những cái người mà có học Phật, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp, thì cũng là một phần tử ở trong hơn 8 tỷ người trên mặt đất. Mà cái người đó nếu học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đúng chánh pháp, đi đúng đường lối của Phật, thì cái người đó lại không bao giờ gặp dục vọng và cũng không bao giờ thấy dục vọng là cái gì. Nhưng mà ngược lại, nếu chúng ta sống với một cái tâm trạng bình thường của một con người sinh ra đó, mà không có học chánh pháp, không có hành chánh pháp, không có biết gì về chánh pháp đó, để mà điều chỉnh cái thân, cái miệng, cái ý của mình á, thì coi như tất cả mọi người trên mặt đất này hằng ngày lặn hợp, trôi lăn lặn hợp ở trong cái nguồn sông, cái biển nước dục vọng hết. Chỉ có cái điều là mình không thấy thôi. Không thấy, mà sự thật là mình lặn hợp, trôi lăn ở trong đó. Mình sống ở trong cái dục vọng đó mà mình không biết gì hết. Bởi vì dục vọng là tên khác của vô minh, tên khác của tham sân si. Mà tham sân si và vô minh á, thì nó không có cái cụ thể để ai đó cầm nắm rờ mó nắm bắt nó được đâu. Nó là một cái thứ, là một cái thứ mà đời nay Việt Nam mình mới, cái từ này thì ai hiểu hồi nào thì tôi không biết, nhưng mà tôi năm nay 80 mấy tuổi rồi, 84 tuổi rồi, mà tôi mới nghe gần đây mấy năm nay thôi. Tôi nghe mà tôi biết và tôi hiểu đó là một cái từ, cái ngôn từ rất hay, mà mới có mấy năm nay là đất nước Việt Nam ta có đăng ký với Liên Hiệp Quốc, đăng ký với cái ngành mà văn hóa, tất cả những cái văn hóa, những cái gọi là thắng cảnh về vật chất, thì ta gọi đó là, ta gọi đó là cái gì hay không rồi nó muốn quên, nó quên vậy đó. Gọi là thắng cảnh, gọi là cái gì là cái là cảnh lạ trên thế giới, gọi là gì? Không phải. Kỳ quan. Kỳ quan. À, ngày xưa đó thì đất nước nào trên thế giới nó có những cái kỳ quan trên thế giới. Mà muốn được gọi là kỳ quan của thế giới là phải có cái cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc chấp nhận và giới thiệu rộng rãi, thông tin rộng rãi trên thế giới, thì cái kỳ quan đó nó mới nổi tiếng và mới được là người, mọi người trên thế giới công nhận, gọi là kỳ quan thế giới. Thế thì đất nước ta gần đây đó mà có đăng ký một số kỳ quan yêu cầu Liên Hợp Quốc chứng nhận rằng đó là kỳ quan của Việt Nam mà cũng là kỳ quan chung của thế giới. Chẳng hạn như là cái Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long thì chế độ lâu nay người ta cũng chấp nhận rồi. Rồi nhiều cái khác nữa tôi không nhớ hết. Nhưng mà còn một cái kỳ quan mà mới đây mình đăng ký đây đó là ở miền Trung. Kêu bằng cái chỗ gì ấy giờ quên rồi. Cái chỗ gì mà mới phát hiện đây nè. Ở miền Trung đó nè. Thế thì mình có đăng ký một số kỳ quan yêu cầu được Liên Hợp Quốc chấp nhận là kỳ quan thế giới. Cái vùng đất ở miền Trung đây, ở tỉnh thôi thì tôi nói vậy ra Phật tử nào nhớ biết à. Mai mốt thì nhớ nói lại, còn không nhớ thì đại để là những cái cảnh đẹp lạ mà muốn cho nó được là thông tin rộng rãi mà mọi người đi du lịch đi tham quan mà thế giới chấp nhận chung là mình phải đăng ký những cái cảnh đẹp, những cái thắng cảnh để cho Liên Hợp Quốc chứng nhận và thông tin rộng rãi rằng đó là kỳ quan chung của nhân loại, của thế giới. Cái đó là cái chuyện mà từ trước đã có lâu. Nhưng mà gần đây là chính phủ Việt Nam có đăng ký một cái loại nữa. Cái loại kỳ quan thế giới đó là cái loại đăng ký về những cái cụ thể có hình thức gọi là vật thể, vật chất. Vật chất và vật thể. Gần đây Việt Nam có đăng ký một cái, mới đưa ra một cái từ mới mà tôi thấy cái từ mới này rất là hay. Mà rất là hay mà nếu mà đem ra ứng dụng mà sử dụng cái từ này mà nói những cái điều trong kinh điển của Đức Phật lại cũng rất cần thiết và phù hợp mà lại cũng hay nữa. Đó là cái từ mà Việt Nam mình đăng ký cho Liên Hiệp Quốc là chấp nhận một cái thứ văn hóa của 54 thứ dân tộc. Cái đó là gì? Cái đó là nghệ thuật, âm nhạc, trong đó có tất cả những cái nhạc khí của 54 thứ dân tộc và tất cả những cái nghệ thuật ca múa hát sướng của 50 thứ dân tộc trong đất nước Việt Nam này, là yêu cầu rằng là cái đó coi như là sở hữu trí tuệ của một dân tộc Việt Nam. Cái đó gọi là phi vật thể. Những cái kỳ quan của đất nước, những cái danh lam thắng cảnh của đất nước thì mình đăng ký rồi, cái đó gọi là vật thể. Nó thuộc về thực vật nó thuộc về khoáng vật. Còn cái đăng ký mà cái văn hóa của âm nhạc, của các cái cách ca, lời ca, ý ca và cách trình diễn của văn học, của nghệ thuật đó, của 54 thứ dân tộc, gọi là sở hữu trí tuệ mà thuộc về phi vật thể. À, cái chữ phi vật thể nó hay lắm đó. Tôi muốn nói với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó, cái chữ đó mình nên để ý đó. Bởi vì cái chữ phi vật thể nó rất cần cho cái người đệ tử Phật nhớ và mượn cái từ đó để hiểu qua cái giáo lý của đạo Phật. Tôi xin nhắc lại là cái chữ dục vọng mà tôi vừa nói đó, cái bài thơ đầu đề là dục vọng đó. Dục vọng là một thứ phi vật thể, cũng như là cái từ tâm, ý và thức ở trong Phật giáo đó, nó thuộc về cái loại phi vật thể. Cho nên là trước kia nó ở đâu trong sách trong vở gì mình không biết, thì mình chưa có thường sử dụng. Nhưng mà bây giờ nhân cái cơ hội mà Việt Nam mình đăng ký một cái thứ sở hữu trí tuệ là phi vật thể, là những cái văn hóa, cái nghệ thuật của tất cả nhạc khí, nhạc cụ và những cái điệu ca, ca chèo, ca trù, ca của miền Nam, ca của miền Bắc và cái lời ca, lời hát của mấy chục thứ dân tộc khác ở Tây Nguyên đều được giữ gìn trong một cái băng, một cái đĩa nào đó mà đăng ký đó là thuộc về cái văn hóa phi vật thể của Việt Nam. Cái đó bình thường nó không có hình ảnh gì hết đó, cho nên gọi là phi vật. Tất cả những cái bản nhạc tài tử của miền Nam, tất cả những cái bản nhạc chèo, những cái bài hát tuồng, những cái hò mái nhị vân vân của Nam Trung Bắc, những cái đó nó ở trong ngón tay của người ta, nó ở trong cái ý thức, trong cái đầu, trong cái óc của người ta mà không ai tìm nó ra được hết á. Thì cái phi vật thể, cái văn hóa phi vật thể đó là chỉ có truyền với nhau bằng cái tai, bằng cái đầu, bằng cái ý thức, mà thật sự không bao giờ nó có một cái gì để cho người ta giao, người ta truyền hết. Vậy mà người ta vẫn giữ được cái đó đời này qua đời khác, người ta có thể phát triển những cái sở hữu trí tuệ phi vật thể đó tùy theo thời đại. Thế thì cái đó thì gọi là phi vật thể đó. Trong đạo Phật của mình cũng vậy. Sắc quẩn là vật thể, tức là cái thân của mình đó nè. Cái thân của mình nó gồm có tâm, can, tỳ, phế, thận, có ngũ tạng, lục phủ, nó có đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu, vân vân. Cái đó là vật thể. Mà còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn là phi vật thể đó nha. Mà cái phần thọ, tưởng, hành, thức đó, nếu mà nói theo cái danh từ của thời đại đó là phi vật thể. Mà mình nói theo cái danh từ cổ điển của mình đó, cái đó là thuộc về cái phạm trù, bên cái lãnh vực của tâm, tâm linh đó. Thế thì trên đời này nó có một cái cặp đối đãi về vật chất, mà nó cũng có cái cặp đó, tôi gọi là phạm trù đối đãi của tâm linh, đó là vật thể và phi vật thể. Thế thì là trong cái ngũ quẩn thân của mình nó có một phần vật thể và một phần phi vật thể. Cái phần vật thể là cái phần sắc quẩn, mà còn thức quẩn, thọ tưởng là phi vật thể. Do vậy mà không thể phủ nhận được cái từ tâm. Có những cái giai đoạn mà người ta đối thoại, rồi người ta đối lập, ý tưởng nhau về vấn đề vật và tâm. Có những cái thuyết người ta cho rằng là chỉ có vật thôi chứ còn không có cái tâm. Nếu ai mà đái động mà đặt vấn đề về tâm á, thì người ta gọi là duy tâm. Mà duy tâm á, thì cái thuyết duy vật đó người ta phủ nhận cái duy tâm, ta cho rằng không có tâm, chỉ có vật thôi. Chỉ có vật chất là nuôi sống con người, làm nên con người, và con người sinh hoạt sống bằng vật chất thôi. Nhưng mà cái đó là tại người ta chưa thông lắm đó. Người ta chưa có sử dụng được, người ta chưa hiểu được cái vấn đề phi vật thể của ngày nay đó. Cho tới xã hội chủ nghĩa ngày nay mới đăng ký cái sở hữu trí tuệ bằng phi vật thể. Có nghĩa là tự thấy rằng là trong đời này không phải chỉ có cái cầm nắm rờ mó được gọi là vật chất thôi, mà còn cái mà không cầm, không nắm, không rờ, không mó. Vậy mà nó không có cái đó là cái xã hội này nó không thành tựu được. Một con người mà chỉ có tâm can tỳ phế thận ngũ quan tứ chi ngũ tạng lục phủ thôi, mà không có cái phần phi vật thể gọi là thức hay là ý hay là tâm, thì con người đó không là con người được. Cho nên cái này học sướng lắm đó. Nhờ cái văn minh thời đại mà người ta nảy ra một cái từ nó đúng với cái chân lý của cuộc đời. Thành ra là cái đạo Phật của mình cũng dựa vào đó mà mình mượn qua mượn lại, mình sử dụng để nói cho nhiều người nghe, nhiều người nhận thức một cách dễ dàng. Thế thì cái tâm đó, cái phần tâm của mình đó, gọi ngày nay xã hội chủ nghĩa mà đăng ký cái phi vật thể đó là phần đó là phần phi vật thể. Tâm là phi vật thể chứ không phải là không có. Ý là phi vật thể, ý thức là phi vật thể chứ không phải không có ý thức. Tâm, ý và ý thức, ba cái tên đó, tâm, ý thức tức là thức á, nó thuộc về phi vật thể chứ không phải là không có. Thì mình nên học như vậy đó. Còn cái đầu đề cái bài về dục vọng này là dục vọng này là thật sự là không hề ai cầm nắm rờ mó được, mà nó tác hại vô cùng trong cái kiếp sống của con người. Vậy thì cái dục vọng này cũng là thuộc về phi vật thể, mà mình có thể đăng ký với vũ trụ rằng là đạo Phật nói phi vật thể là đúng, xã hội ngày nay nói phi vật thể là đúng, mà đạo Phật gọi là tâm, ý và ý thức đó là thuộc về phi vật thể, cũng là chân lý của muôn đời, của vũ trụ. Bởi vì dục vọng không là gì hết, nhưng mà nó có thể biểu hiện ra tham ăn nè, ăn là đòi ăn thiệt ngon, ăn dở là không ăn, chứ ăn dở cũng sống được đó chứ, đâu cần gì phải ăn ngon, mà ăn mà không có rượu cũng sống được đó chứ. Nhưng mà biết bao nhiêu người đại gia giàu có ăn là phải có rượu, mà rượu là không phải uống rượu đế thôi đâu nha, rượu đế rượu cần là cũng có uống chơi, nhưng mà không khoái bằng cái người gọi là rượu sâm banh cỏ nhát, rượu chát, siro, Hennessy, Napoleon, whisky gì đó, các cái thứ rượu mà ta gọi là rượu ngon nhất thế giới đó. Thế thì ăn không rượu cũng sống được vậy, nhưng mà người ta phải đòi có đủ các thứ rượu, và rượu càng ngon càng đắt tiền, người ta còn đam mê sâu đậm. Thế thì cái đó là nó là con đẻ của dục vọng, nó biểu lộ ra đó. Thế thì tham ăn cũng có bị dục vọng, nó chi phối, nó lôi cuốn. Rồi tham tài là tham tiền của, tham sự nghiệp. Mà trong con người cha mẹ đẻ ra đâu có cái tánh tham tiền của, tham sự nghiệp, tham tài đâu. Vậy mà con người sống lớn lên rồi ai cũng có biết cái tham tiền của, cái tham danh vọng, cái tham sự nghiệp hết. Thế thì tham tài cũng là một thứ gọi là dục vọng. Chứ còn mình làm mà cho đủ ăn nhau mà. Trên thế giới này mà nếu mà mọi người mà làm theo năng lực, không theo động mà chia quân bình ra ăn thì nó không có cực khổ như ngày nay đâu. Nhưng mà có thành phần người ta tham tích lũy ta chứa nhiều, còn cái thành phần mà kém hơn đó, tài năng kém hơn, dở hơn đó thì là bị thiệt thòi, bị bóc lột, cho nên nó thành thành phần nghèo trên thế giới. Do vậy mà cái giàu nghèo trên lệch thì nó cũng là một nguyên nhân để là có ra là đặt bom liều chết để mà cạnh tranh, để mà đòi chia sẻ cái quyền lợi thuộc về tài vật đó. Cho nên là tham tài là một dục vọng, tham sắc cũng là một dục vọng. Thí dụ con người là con người sống ở trong một cái xã hội thì có nam rồi có nữ, rồi thì cái phương tiện cần dùng thì là miễn nó có đầy đủ tiện nghi để sống mà thôi. Nhưng mà về sắc, về con người, mình cũng lựa người đẹp, người tốt, mình mới chịu, mình mới yêu, mình mới thương. Ta gọi đó là cái tham mà tham sắc. Còn cái nhà ở là cho kính, che mưa, che gió là chắc chắn là được rồi. Nhưng mà người ta trang trí lộng lẫy dữ lắm. Thay vì cái nhà đó là bằng cái chừng làm ra chừng 100 triệu là ở được rồi đó, ở ngon lành rồi đó. Nhưng mà người ta làm ra cái nhà nó tới 5 tỷ, 10 tỷ để cho nó sang. Thế thì đó cũng là một hình thức tham sắc. Tham sắc về vật chất, về tham sắc về con người. Thế thì mà tham tài, mà tham sắc, mà tham sắc như vậy, đó là dục vọng rồi đó. Rồi tham danh. Tham danh đó là mình làm từ người lính cho tới người hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, rồi thiếu quý, trung quý, đại quý, rồi thiếu tá, trung tá, đại tá, rồi tới nghĩa là đòi lên tới tổng thống, thì mình mới thiệt sự là dưỡi. Thế là đó là tham danh đó. Chứ còn nói rằng là mình làm việc phục vụ cho dân, cho nước để bảo vệ biên cương thì là chức nào cũng là chức, chức nào cũng được thôi. Nhưng mà người ta tham danh khác. Mà nếu mà tham danh mà có thể tàn hại lẫn nhau, làm cho nội bộ xào xáo, gây sự đau khổ đó, là cái đó là gọi là dục vọng đó. Tham tài, tham sắc, tham danh, rồi tham thực, rồi nói rồi đó. Ăn mà đòi ăn ngon, rượu, rượu quý. Rồi tham ăn chơi. Tham ăn chơi cho tới nỗi nghe là 6 người thanh niên mà với 2 cô thanh nữ mà nhảy gì đó, nhảy đầm, nhảy đang xin gì đó. Rồi lấy xe hơi mà cho nổ máy để làm điện để nhảy riết là chết. Cái tin này mới hôm qua đây. Đó là tham chơi đó, cũng là một thứ dục vọng. Tham ăn chơi trác táng. Thế thì là cái dục vọng này đó là một cái thứ phi vật thể, nó không có là cái gì hết. Vậy mà nó có thể bao trùm ở trong cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham tỳ. Rồi nó bao trùm ở trong những cái nguồn tư tưởng như là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, mà không thỏa mãn được cái đó, mà mình muốn cho nó thỏa mãn, mà muốn không được, thì nó cũng thành ra một cái thứ gọi là dục vọng. Cho nên cái đầu đề dục vọng này, nó là một cái thứ phi vật thể mà nó bao trùm ở trong các cái vật thể. Nó trùm ở trong, vừa vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, 6 cái món mà gọi là 6 cái món trần, lục trần của cõi đời đó. Là có bị cái dục vọng này nó tác động trong đó hết. Bây giờ đi vào tới mấy giờ hết? Dạ tới 7 giờ sư. Chưa hả? Dạ thì con thấy tới 7 giờ là tiếng rưỡi. Trời, nó là giờ mới có chút. Trời ơi. Tôi xin nói tiếp. Bây giờ tôi bắt đầu tôi đi vào thử vào đến cái bài thơ này nè. Dục vọng là mi. Mi thứ chi. Đó, cái câu này mà tác giả viết ra cái câu này đó là người ta biết rằng dục vọng là cái thứ phi vật thể, nó không có là cái chi hết á. Do vậy cho nên mới hỏi gì chứ mi gọi là dục vọng, vậy mi là cái thứ chi? Không ai trả lời dục vọng là cái thứ chi được hết á. Do đó mà phải nghiệm qua, phải thiền định tư duy á, dục vọng là cái thứ không có thiệt đó nha. Mình cứ theo cái lời nói mình nói nãy giờ đó, mình phân tích nãy giờ đó, là sao chủ nghĩa ngày nay đất nước Việt Nam mình đăng ký cho cái cơ quan văn hóa Liên Hợp Quốc là nhận, chấp nhận cái một cái thứ phi vật thể. Một cái nền văn hóa của dân tộc Việt Nam nó có nhiều thứ lắm. 54 thứ dân tộc là 54 thứ. Mà mỗi một dân tộc vậy là có bao nhiêu cái nhạc cụ nha, chứ không phải là một thứ. Không phải 54 thứ dân tộc là 54 cái kiểu nhạc cụ. Mà riêng về Việt Nam ta đó thì ôi, người Kinh của ta đó, nó cũng đã nhiều thứ nhạc cụ lắm rồi. Tương quan với nhạc cụ của Trung Quốc và tương quan với nhạc cụ của Tây Phương. Thành ra nội cái nhạc cụ của Việt Nam mình xài đó là có đờn kìm, đờn cò, đờn gáo, đờn tranh, rồi nhiều lắm đó, không có hết. Rồi đờn phím, đờn guitar, phím lõm, phím bằng gì đó, tức là tương quan trên thế giới là người Việt Nam mình á, người Kinh của mình đang xài nhiều thứ nhạc cụ. Không biết cái nào là chưa phân tích được cái đó, trừ những cái nhà mà âm nhạc cừ khôi chuyên nghiệp thì người ta mới phân tích được cái nào là cổ điển của Việt Nam, còn cái nào là mình vay mượn của thế giới. Cho nên cỡ như tôi vậy là thuộc về tu sĩ Phật giáo thì không nói được cái nào là của chánh gốc nhạc cụ của người Kinh Việt Nam, cái nào là mình vay mượn, mình nhờ giả của thế giới, cái đó tôi không nói được. Cái đó các vị, tôi nhường cho các vị, cho mọi người. Nhưng mà nếu không biết thiệt, không biết kỹ thì cũng không sao, chỉ biết rằng là nhiều thứ nhạc cụ. Còn như là 54 thứ dân tộc mà mình hiện giờ là Việt Nam, mình xác định mình có 54 thứ dân tộc ở trong một đất nước Việt Nam, gọi chung là một đồng bào cùng chung sống trong một nước. Thì mỗi một dân tộc vậy nó có nhiều cái thứ nhạc cụ, hai thứ, ba thứ, bốn thứ trong một dân tộc. Do vậy cho nên cái nhạc cụ nhiều lắm. Mà những thứ đó là nó là phi vật thể. Cho nên là tao hỏi dục vọng là mi, mi thứ chi? Nó là phi vật thể, cho nên là cái dục vọng nó giống như là Quyền Giác Thiền Sư nói vậy đó. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vọng tưởng đó là phi vật thể, cho nên là mình nói trừ nó không có lấy gì trừ hết trơn. Mà cái gọi là cái tánh chân như đó cũng là phi vật thể. Cho nên là mình đòi hỏi mình được, mình chứng chân như, mình đắc chân như thì không có đâu. Vì vậy mà Phật Thích Ca nói rằng các người có hỏi ta có được cái quả vô thượng bồ đề gì không, Như Lai đáp với các ông rằng, với các vị rằng, Như Lai không hề có được cái quả vô thượng bồ đề gì ráo. Tại vì Như Lai là buông bỏ hết, Như Lai không có vướng mắc, không có tương quan tới vật thể, tới phi vật thể. Do vậy mà tâm hồn Như Lai thanh tịnh, gọi đó là giải thoát, gọi đó là niết bàn. Như Lai không có làm sai quấy, cho nên gọi Như Lai là một người được quả vô thượng bồ đề, chứ kỳ thật không có cái quả đó để được. Do vậy cho nên là quả vô thượng bồ đề cũng là một cái thứ phi vật thể. Vì vậy mà tu hành mình đừng có cầu lại lục thần thánh nào cho mình cái gì hết á. Bởi vì không có ông thần thánh nào cho cái khí khô gì hết đó. Không có ông thần thánh nào có cái khí khô gì để cho mình đâu. Cũng như là âm nhạc vậy đó, các vị là phải học là phải đàn thôi, nó tự nó ra nhạc, chứ còn mà mình lại thầy đờn thầy nhạc, không bao giờ thầy đờn thầy nhạc cho các vị cái gì đâu. Nên tôi đây nè, tôi học đờn tôi chơi nè. Bây giờ là tôi đờn cò cũng được, tôi đờn mandolin cũng được, rồi tôi đờn tranh tôi cũng khải được nữa. Nhưng mà cái đó là nếu mình muốn đàn cho hay là tự mình phải luyện thôi, chứ còn mình đem cái ông thầy giỏi nhất ra mình lại ổng mỗi ngày vậy đó, lại để cầu nguyện gian xin ổng, không bao giờ ổng cho mình được cái ngón đàn hay cái tiếng nhạc mà người ta ta mê, ta thích, ta quý đâu. Cái đó phải tự mình thôi à. Bởi vì các cái thứ nhạc đó, cái âm thanh đó là phi vật thể, đâu có cho được. Cái này tôi nói như vậy là dễ hiểu lắm, mà tôi nghĩ rằng tăng ni trẻ nghe có thể cũng hiểu được đó chứ. Cho nên chúng ta đừng có làm lễ cầu siêu cho người ta. Cái nguồn tư tưởng ở trong đầu của ta đó, không có cái gì ở trong đó để mà đẩy cái hồn kia để nó bay lên dẫn sanh cực lạc gì được hết á. Cái đó đừng có nói vậy. Mình nói vậy tức là mình coi chừng mình có lừa đảo gạt gẫm ta hay không. Chứ cái chân lý là không thể có vậy được rồi. Cái gọi là cái hồn, gọi là cái thần thức của người ta theo đạo Phật là ngũ uẩn giai không thất đại, nó tan rã rồi thì đâu đi về đó rồi, mà còn cái gì đâu mà anh lấy cái tâm của anh lấy cái ý thức của anh chú nguyện anh đẩy cái hồn của ta đi là anh lấy cái gì anh đẩy? Thất đại đâu trả về đó, người chết rồi nó hòa hợp với không gian vô tận, nó hòa tan ở trong thời gian vô cùng, nó trở thành một cái thân mà trùm khắp ở trong tất cả sự vật hiện tượng, ta gọi đó là pháp thân. Thế thì là cái người mà cầu nguyện lấy cái gì mà đẩy cái gì? Hồn đã không có. Rồi ý thức là phi vật thể. Thế thì anh lấy cái không có gì mà để đẩy cái không có gì là nghĩa là sao? Anh đẩy người ta đi cực lạc. Cái gì để cho anh đẩy? Và cái tưởng tượng của anh vậy đó là, hoặc là anh tụng ngôn ngữ là Nam Mô Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tì vậy đó, anh lấy cái đó anh đẩy hả? Cái chú đó gọi là cái chú giảng sanh đó cũng là ngôn từ, mà ngôn từ nó cũng là phi vật thể, đố ai cầm nắm bắt được cái đó là cái gì. Cho nên lấy cái phi vật thể mà đẩy cái phi vật thể là cái chuyện vô lý. Vì vậy mà tôi mong rằng là tăng ni trẻ mình phải dạy đạo theo đường lối của Phật Thích Ca. Mình dạy cho anh ta sửa thân, sửa miệng, sửa ý, tự sửa, cải tạo những cái vô minh, những cái phiền não, những cái dục vọng, cải tạo những cái nguyên nhân đau khổ để sửa lại nó thành ra một cái tâm hồn trong sáng, thanh bạch, an lành, rồi tự nó có an lành, tự nó có tự tại, gọi đó là cực lạc, gọi đó là vãng sanh cực lạc. Từ ở trong một cái thế giới đau khổ vật chất cho tới thế giới đau khổ về tinh thần thì gọi đó là ta bà, gọi đó là phàm phu. Còn sửa thân, sửa miệng, sửa ý, mình cải tạo cái điều kiện khổ thân, rồi mình cải tạo cái điều kiện khổ tâm, thì thân tâm mà nó thanh thoát, nó nhẹ nhàng, thì người đó là người đó ở đâu là gọi là cảnh giới cực lạc ở đó. Bởi vì người đó không có khổ, không có bị các điều khổ thì mà chỉ vui, thì người ở đâu gọi đó là cực lạc, người đó ở đâu thì gọi chỗ đó là niết bàn. Chứ mình tụng niệm rồi mình đẩy người ta cái gì đó đi tới niết bàn, đi tới cực lạc, không có. Cái đó không trúng. Đức Phật Thích Ca hồi xưa không có làm cái đó. Tôi nói tăng ni trẻ để ý lại đi, khách quan mà nhận thức đi, Còn các Phật tử gần xa cũng vậy, khách quan mà nhận thức đi. Đừng có cảm tình với thầy. Nhiều khi thầy mình giải sai mà mình cảm tình với thầy rồi thì mình không bao giờ dám nói thầy mình sai. Cái đó là cái cảm tình thì mình không đáng chê đâu. Con người ai cũng có tình thì người ta cảm tình cũng là không phải là việc đáng trách. Nhưng mà có cái điều là cái người đệ tử Phật phải sử dụng trí tuệ. Phải sử dụng trí tuệ thì mình mới thấy, mình mới nhận thức được cái đúng và cái sai. Và mình nên theo cái đúng mà mình loại bỏ cái sai, không hề có tội lỗi gì đâu. Cho nên nếu lỡ thầy mình không có học Phật kỹ, rồi thầy mình dạy sai, rồi bây giờ mình nghe được cái lẽ đúng rồi, bất cứ là từ ai, rồi mình bỏ cái lẽ sai trái kia, không có tội đâu, đừng có sợ. Cái cảm tình sâu đậm lắm. Cho nên là rất nhiều người vì cảm tình với thầy mình. Thầy mình lỡ sai, dạy sai rồi, dạy không trúng rồi. Cũng chỉ vì cảm tình mà cũng vì sợ tội ha. Mà không dám sửa đổi. Khi nghe được cái lẽ phải mà cũng không dám sửa đổi. Cái đó là cái thiệt thòi lỗ lã dữ lắm của Phật tử đó. Dục vọng là mi thứ chi. Sự thật là không có, nó không có là cái gì hết. Phải hiểu nó là vậy đó. Chẳng qua là dùng cái chữ là mi là ta đó, là cụ thể hóa nó để nó thành một cái đối tượng mà mình phải tư duy. Mình phải dùng trí tuệ mà quán chiếu và tư duy để mình loại bỏ nó ra. Cho nên là mình cụ thể hóa nó bằng cái từ mi và ta. Chứ kỳ thật dục vọng không hề có là cái gì hết. Nó là phi vật thể cho nên nó không là cái gì hết. Dục vọng là mi thứ chi, mi ngừng quỷ diệt kiếp người đi. Nó không có là cái thứ gì hết đó nha. Nó là phi vật thể đó. Vậy mà nó quỷ diệt kiếp người dữ lắm đó. Con người bị dục vọng nó tàn phá thân tâm ghê gớm lắm đó. Cho nên ở đây là tác giả ta nói là mi, dục vọng là mi đó. Mi không phải là thứ gì, vậy mà mi quỷ diệt kiếp người dữ lắm đó. Bây giờ hy vọng rằng mi nên ngừng quỷ diệt kiếp người đi. Quỷ diệt bằng kiếp nào, bằng cách nào? Dục vọng nó quỷ diệt kiếp con người bằng á, mi gây tan tác đời trong trắng. À, cái tâm của con người á, về nho giáo ta gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Người sinh ra từ nhỏ tới lớn, người mới sinh ra là cái tánh nó bổn thiện, nó vốn lành. Vậy mà con người lớn lên rồi đó, từ khi mà có hiểu biết trở lên rồi đó, thì cái tánh vốn lành đó, cái tánh bổn thiện đó, từ từ nó chạy theo cái sự nhồi nhét là qua cái thấy nghe ngửi nếm xuống biết của con người trần tục. Do vậy mà nó cái dục vọng nó lần lần nó tăng trưởng ở trong cái con người, trong cuộc sống, rồi nó làm mất đi cái tánh bổn thiện. Nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn tôi học đó, thì nhân chi sơ tánh bổn thiện đó, tới chừng tôi học Phật đó, thì trong đạo Phật lại nói không phải vậy. Nói tánh bổn thiện là không trúng đó nha. Nếu cái tánh của con người là bổn thiện thì nó thiện hoài, chứ nó đâu có làm tội lỗi, nó đâu có để cho dục vọng quỷ diệt. Mà đạo Phật phải nói rằng nhân chi sơ tánh vô ký. Thế thì là trong thời kỳ mà tôi học Phật đó, tôi cũng nghiệm mà tôi thiền định hai cái từ đó. Mà tôi cho rằng là cái từ nhân chi sơ tánh vô ký là đúng chân lý. Còn nói nhân chi sơ tánh bổn thiện không đúng chân lý. Nhưng mà về mặt nho giáo người ta dạy vậy, nó cũng có lợi ích cho ai đó. Lợi ích tới ngang tới mức nào đó cũng có lợi ích chứ không phải là không. Nhưng mà suy cho tận tận tận cùng nguồn gốc chân lý á, thì tánh bổn thiện không đúng. Nếu cái tánh của nó là bổn thiện, cái tánh của nước là chảy xuống thì là nước không có chảy lên. Nó phải chảy xuống hoài, đời trước cũng như đời này, miễn nước đổ lên cái gì đó là nó chảy xuống, nó rớt xuống trên nó không có chảy lên. Nếu nó là tánh bổn thiện. Nếu tánh lửa là nóng thì nó muôn đời nó nóng cho nó không đổi khác được. Nếu cái tánh của nó là nóng. Còn tánh của nước là lỏng, tánh của nước là mát thì muôn đời nó phải mát hoài chứ nó không thành cái gì khác. Bởi vì cái tánh của nó là vậy mà, đó là mình nói về phương diện là tục đế đó. Còn con người mà tánh bổn thiện thì nó phải thiện hoài chứ lớn lên nó không có làm sai, làm trái, không có làm ác. Nói về tánh thì nó vậy đó. Do vậy mà đạo Phật á, phát hiện ra, nói cho đúng, phải nói là nhân chi sơ tánh vô ký. Tánh vô ký có nghĩa là cái tánh của con người nó không phải thiện mà nó cũng không phải ác. Trong con người sinh ra không phải tánh thiện mà cũng không phải tánh ác. Nó giống như là trong sách vở thường ví dụ nó giống như là một cái chất. Cái chất trà mà ta đang uống trên thế giới, uống trà đó. Trà hái ra từ cây trà. Dù là trà ở đất đồi, đất núi như đất Đà Lạt, Lâm Đồng hay là trà ở các cái núi Long Tỉnh gì đó ở Trung Quốc đó. Thì cái tánh của trà đó không có mùi, không có hương. Do vậy mà cái tánh vô ký mà, tánh vô ký nghe là tự nó không có cái hương gì hết đó. Do vậy mà người ta muốn uống trà cái mùi hương qua lại thì người ta hái bông lại tự úp. Ta muốn cái mùi bông ngâu thì ta hái trà bông ngâu ta úp. Ta muốn uống cái hương vị của nó là cái mùi hoa sen thì ta úp bằng cái nhụy sen. Ta muốn úp muốn cái mùi trà sen nè, trà lai nè, trà ngâu nè. Và bây giờ ở bên Đài Loan người ta có ướp những cái loại hương vị gì độc đáo lắm, nó gọi là trà số. Là tại vì cái chất trà mà ta làm được nhiều hương vậy đó là tại vì là cái tánh của nó là vô ký. Cho nên là đem ướp nó bằng cái hương gì thì nó sẽ ra cái mùi thơm đó. Cho nên là nói về cái dục vọng này đó, nó gây cái tan tác cho cái đời trong trắng của con người. Tính con người là trong trắng, là cái tính vô ký. Con người là cái tính nó trong trắng. Nhân chi sơ tính vô ký, con người sinh ra là cái tính nó không có gây cho ai một cái tâm tham vọng nào hết. Nó cũng không gây cho ai một cái sự bất bình, bất mãn, đau khổ nào hết. Ấy thế mà do dục vọng nó làm cho con người phải chịu thứ đau khổ như bất bình, bất mãn, bất nhĩ là do cái dục vọng. Do cái tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thị. Do cái dục vọng đó. Vì cái dục vọng đó mà nó ở đây cái câu thơ ta gọi là mi gây tan tác đời trong trắng. cái cuộc đời của con người cũng như hiện tượng vạn pháp, tự nó cái tánh vô ký mà mình có thể gọi nó là cái tánh trong trắng. Mà cái câu này tôi cũng thường nhắc với các Phật tử là để ý trong việc học đạo hành đạo của chúng ta. Chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng, nó cũng là ăn với cái ý nghĩa cái câu thơ này. Hiện tượng vạn pháp từ xưa nay, tự của nó là trong trắng, tự của nó là vô ký tánh, nó không làm gì cho ai đau khổ, không gây sự bất bình bất mãn cho ai hết. Mà tại vì ta bỏ mất cái tánh trong trắng, ta không giữ gìn được cái tánh vô ký của con người, của sự vật hiện tượng. Do vậy mà ta gọi đó là dục vọng nó hủy diệt kiếp người. Chứ kỳ thật dục vọng nó cũng là nó cũng là một phi vật thể, nó không có làm gì ai hết á. Vì vậy mà cái việc mà mình gọi là tu hành đó, tức là mình sửa thân, sửa miệng và sửa tâm ý, đừng để cho nó sinh ra cái dục vọng. Mà dục vọng nó biểu hiện qua tham, sân và si. Mà tham thì nó có 6 cái đối tượng của nó là gọi là lục trần đó: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Mà khi khởi tâm tham tức là dục vọng, dục vọng không thỏa mãn thì nó sinh ra tâm sân. Mà sân và tham mà nó phát hiện ra nhiều và mạnh mẽ, nó làm cho đau khổ đó là do si. Si là gì? Mình không biết cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của đau khổ. Mà nguyên nhân của đau khổ là dục vọng, mà mình không biết nó là dục vọng, mình không loại trừ nó thì tất nhiên là mình phải bị nó đau khổ. Do vậy mà nó gây tan tác cho cuộc đời trống trắng là vậy đó. Rồi cuộc đời người mà bị nó hoành hành cho tới con người chết. Chết thì là cái dục vọng mới được gì? Nó đâu có được gì đâu. Thật sự là dục vọng nó là phi vật thể thì gọi là nó còn cũng không có còn gì. Thì cái câu này để kết thúc rằng là người chết còn mi được gì, có nghĩa là mi là một loại phi vật thể gây tan tác. Những người nào không làm chủ được thân miệng ý của mình thì nó tàn hại tan tác đó, nhưng mà cuối cùng truy nguyên ra thì nó không có là cái gì hết, nó không có là cái gì hết. Và nó cũng không có cái gì để nó được. Vậy mà nếu mình không biết học đạo hành đạo, sửa thân sửa miệng sửa ý thì nó có công dụng, mà sự thật nó không là gì hết. Đó là cái bài thơ đó. Bây giờ đọc cái thử cái tịch chỉ này coi nó giúp thêm cho ta được gì. Dục vọng là mi thứ chi. Chữ mi đó, cái từ mi đây là cụ thể quá một cái tác dụng vô hình mà cực kỳ nguy hiểm cho kiếp sống của con người. Nó là thứ phi vật thể, nó là thứ vô hình mà nó rất là nguy hiểm cho kiếp con người. Dục vọng tác dụng vào thọ quẩn và tưởng quẩn, nó biểu hiện qua thức quẩn. Thọ quẩn nó sinh ra, nó tác dụng vào thọ quẩn mà nó sinh ra cái đam mê, cái luyến ái về những cái gì mình thích, và nó sinh ra cái bất bình bất mãn, khổ đau về những cái gì mình không bằng lòng. Thì thức nó tác dụng vào thân khẩu ý, biểu hiện cụ thể qua thập ác nghiệp của con người. Thì dục vọng mà nó tác dụng vào, nó thức quẩn rồi thì nó biểu hiện qua thập ác nghiệp. Nó có thể xu dục, nó xúi quẩy con người tạo ra sắc sanh trộm cắp tà dâm vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu tham sân si, đó là thập ác nghiệp. Đó, cái dục vọng nó đẩy vậy đó, nó tác dụng vào ý thức, nó đưa con người tới cái thập ác nghiệp vậy đó. Thế cho nên dục vọng chỉ có thiền định mới biết nguồn gốc xuất xứ của chúng nó mà thôi. Nếu chúng ta không có thiền định, không có tư duy, chúng ta không hề tìm biết dục vọng cái gốc của nó từ đâu. Thậm chí cả đời chúng ta cũng không biết nó là cái gì, nó ở đâu nữa. Bởi vì nó là tam độc thủy bào hư xúc một. Nó là phi vật thể. Nó không có cái cụ thể để cầm nắm rờ mó rồi. Mà nó như là bọt nước vậy. Phải có sóng gợn, có mưa đổ trút xuống thì bong bóng và bọt nổi ra. Còn bằng không có mưa, không có nước, không có khuấy động thì dầu trong nước là nước đó mà cũng không có bong bóng bọt nữa. Cho nên cái dục vọng nó vậy đó. Dục vọng là nó là con đẻ của tham sân si, của vô minh, của dục vọng. Thì tự nó không có là cái gì hết. Vậy mà nó tác hại quý vị kiếp con người đó. Dục vọng tên khác, dục vọng là tên khác của vô minh. Vô minh nó biểu hiện qua tam độc là tham sân si. Tham sân si không có tự thể. Quyền Giác Thiền Sư cho biết tam độc thủy bào hư xúc một. Ví tam độc như là bong bóng bọt của nước trận mưa to mà thôi. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vậy thì thật tánh của dục vọng càng không có gì. Chỗ này chúng ta thấy thật tánh của dục vọng, thật tánh của vô minh không có gì. Ngược lại, thật tánh của vô minh là Phật tánh. Nếu mà không để vô minh tác động hoàn thành, mình làm chủ được thân miệng ý thì tìm cái gọi là vô minh đó, không có. Thế thì dục vọng này cũng tìm không có như vậy. Dục vọng không có gì. Vậy mà dục vọng nó hủy diệt kiếp người ư? Không. Người chết còn mi? Không có. Không còn mi đâu. Người chết mi cũng không còn. Không còn gì hết. Vì mi là một cái thứ phi vật thể, không có tự thể. Dục vọng không có thật. Mê thì dục vọng hiển, tánh thì không tìm có dục vọng, nhất là chư Phật mười phương. Chư Phật mười phương không hề có dục vọng. Do vậy mà chư Phật ở đâu là Niết Bàn ở đây, chư Phật ở đâu là Cực Lạc ở đây. Đấy, đây là cũng là cái gợi ý thêm vậy thôi. Mong rằng là Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ có dịp nghe cái này, có dịp đọc cái chương, cái bài này, rồi mình phải vận dụng cái văn tư tu của mình mà bồi dưỡng để mở mang cái trí tuệ với một cái nhận thức khách quan trên đường tu học của chúng ta, phải cố gắng loại bỏ những cái tình cảm với cái phong tục tập quán nó sai chân lý mà nó lại là tập quán lâu đời. Mình phải khách quan nhận thức, phải can đảm để loại bỏ cái dầu đó là lâu đời mà nó không đem lại sự lợi ích thực tế cho cái cuộc sống của mình, thì mình có thể loại bỏ nó. Do vậy cho nên chữ tu là sửa đổi, là cải tạo, là vậy đó. Mà nếu mình không dám sửa đổi, mình không dám cải tạo cái tập quán lâu đời, mà mình bảo thủ cái gọi là xưa bài nay làm đó, người trước nói sao bây giờ mình không dám cải đó, cái đó không phải là chân lý đâu. Mình phải dám cải tạo, mình phải dám sửa đổi. Các cái nhà bác học, khoa học trên thế giới ngày nay, người ta cũng tìm lấy cái nhận thức của thời đại để ta phát triển những cái mà gọi là văn minh khoa học. Thế thì là cái người học đạo hành đạo cũng vậy. Mình dựa vào cái phát triển của văn minh khoa học, mình mượn cái nhận thức của thời đại, rồi mình soi rọi lại cái giáo lý của đạo mà mình ái mộ, mình tu hành. Thế thì mình đem cái giáo lý mình soi rọi, mình thấy rằng cái tập quán phong tục sai thì mình có quyền bỏ. Thầy dạy mà chưa tới, chưa rốt ráo thì mình có thể tìm, mình nghe những cái vị thầy khác, cái đó không có tội lỗi gì hết. Phải có như vậy mình mới tiến triển được. Mà tiến triển đây là tức là mình bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhận thức thôi. Chứ còn theo tôi là tôi có thể nói thẳng với các vị rằng là các cái nhà bác học ngày nay đó, người ta đã viết lên mạng, lên báo rằng là những nhà khoa học ngày nay mà có giỏi mấy, có phát minh mấy đi nữa đó, thì đều là nói những cái mà trong Phật giáo đã có rồi. Trong Phật giáo có rồi, sẵn rồi hết. Các vị có thể mở trên mạng, các vị có thể đọc những cái điều của tôi nói. Tôi cũng vẫn không có ý tứ gì để mà binh vực cái đạo Phật để làm của riêng mình, không có. Tôi không có ý đó. Cũng như các nhà bác học ngày nay, tôi tin rằng người ta cũng không có phải binh vực đạo Phật để làm gì. Nhưng mà người ta đã nói rằng là khoa học ngày nay mà tìm mò mẫm phát hiện ra những cái gì để xây dựng cuộc sống cho con người đẹp đẽ đó, thì những cái đó ở trong Phật giáo đã dạy, đã nói, đã có rồi hết. Do vậy mà tôi mong rằng là những Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, mình nghe rồi mình phát khởi một cái ý chí thẳng thắn và khách quan, thì mình sẽ thu thập được những cái điều quý báu của thời đại, mà cũng như cái điều sâu sắc trong sáng của đạo Phật. Chúng ta không có lầm lạc. Có như vậy thì cái người mà tu theo đạo Phật, học theo đạo Phật sẽ được lợi cho mình và được lợi cho nhiều người trong hiện tại. Tôi thì xin ngừng ở tại đây. Mong thay với cái nhận thức khách quan của những người trẻ, vẫn người đang học. Thank you.